Chồng già vợ trẻ trêu nhau hàng ngày. Chương 37, chương 14.1 dọa cho đái cả ra quần. Góc truyện audio.com. Tần Phiến, Lăng Vân cùng Liên Hi Hoàn xem như hình thành một tam giác tình bạn, quan hệ tốt đến mức nói chuyện cũng không thèm giữ chừng mực. Tần Phiến nói cho đã mồm xong mới ngẩn ra, Liên Hi Hoàn là người đã kết hôn, nàng dâu nhỏ tuy còn nhỏ thật nhưng cũng đã cưới hỏi đàng hoàng. Anh ta vội vàng nghiêm mặt giải thích, chị dâu nhỏ, chị đừng có hiểu lầm, anh Liên có đôi khi có chút biến thái, nhưng tổng thể mà nói, vẫn là một người đàn ông tốt. Giang Mộng Nhàn cũng sắp bị dọa khóc rồi, cô xác định 100. Liên Hi Hoàn chính là tên biến thái, tâm lý vô cùng biến thái. Ai rơi vào tay anh thì người đó xui xẻo. Liên Hi Hoàn thấy Giang Mộng Nhàn đã bị dọa đủ rồi, anh cho rằng cô đã được chứng kiến sự lợi hại của chồng mình, chắc tương lai cũng sẽ không dám ra ngoài làm loạn nữa, thế là thuận thế vuốt ve mái tóc dài mềm mại, lúc này mới hạ lệnh chụp khách. Đêm đã khuya, đại gia muốn làm chính sự, người không liên quan, đều đi hết đi cho tôi nhờ. Lăng Vân biết đêm nay người đàn ông này muốn làm gì cho nên cũng hiểu lòng người, đứng dậy cầm cặp công văn nói. Đi thôi, không quấy rầy cậu làm chính sự nữa. Tần Phiến thì lại không chịu đi. Tôi không đi cuối cùng thì lão già nhà cậu mới chờ được đến thời khắc lịch sử này, chúng ta phải chúc mừng một phen mới được, tôi đã chuẩn bị cả pháo để đốt rồi đây. Cốt ngay, Liên Hi Hoàn đặt Giang Mộng Nhàn xuống, tự mình đi đuổi người, thật ra là phải tự mình tiễn hai người này ra khỏi cửa. Tần Phiến bị chủ nhà đuổi vội ra ngoài, trước khi bước chân ra khỏi cửa anh ta còn không quên lớn tiếng ồn ào. Chị dâu nhỏ, đêm nay chị cố chịu đựng chút nhé, chị không biết đâu, hai người trước kia. Câm miệng cậu lại, thân phận của Liên Hi Hoàn có phần đặc biệt, có vẻ như có người không muốn để cho anh có thể thuận lợi cưới được vợ đẹp. Trước khi anh từng có hai vị hôn thê nhưng cả hai đều giữa chừng gặp bất trắc, một người thì ngoài ý muốn ngã vỡ đầu tỉnh lại liền mất trí nhớ quên sạch Liên Hi Hoàn. Vị còn lại thì vừa mới đính hôn với Liên Hi Hoàn xong thì xảy ra tai nạn xe cộ, thiếu chút nữa nghèo luôn. Có vài người còn cố ý lan truyền tin tức nói mục tiêu mà Liên Hi Hoàn ngắm chúng nhất định sẽ mang họa sát thân, ai gả cho anh thì người đó xui xẻo, sau đó chê y lưng Liên Hi Hoàn liền gánh thêm cái tiếng xấu khắc vợ ế đến năm 31 tuổi mới cưới được vợ. Tần Phiến chưa bao giờ tin vào mấy cái chuyện vớ vẩn này, có điều nó lại trở thành câu nói đùa cửa miệng giữa đám anh em thân thiết bọn họ. Mỗi lần Liên Hi Hoàn nói nhiều hai câu với người phụ nữ nào thì Tần Phiến liền chờ xem náo nhiệt, nhìn xem người phụ nữ kia phải mất bao lâu mới gặp xui xẻo. Cho dù không gặp xui xẻo, Tần Phiến anh ta cũng sẽ khiến cho người ta xui xẻo một lần, thuận lý thành chương mà chơi cho cái danh này thành sự thật luôn. Cứ mỗi lần như thế là lại bị Liên Hi Hoàn tần cho một trận đã đời. Nếu không còn thú vui này nữa thì anh ta sẽ cảm thấy chê y đời này không còn chuyện gì thú vị nữa. Lúc anh ta thích thú chơi trò này thì dường như không thèm suy xét đến chuyện Giang Mộng Nhàn hoàn toàn không biết phương thức ở chung giữa cánh đàn ông bọn họ. Cô chỉ nghe được từ trong câu nói của anh ta hai từ mấu chốt là chịu đựng cùng, hai người trước cách chương.